Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 10, góc truyện audio.com, huyết chiến đóng máy, toàn bộ đoàn phim ngoại trừ Lý Chiết Thiên bị đuổi ra ngoài, ngay cả các diễn viên phụ đã sớm quay hết phân cảnh của mình đều đến tham gia bữa tiệc đóng máy. Sở Ngôn vừa đến thế giới này, cũng không hiểu rõ một số quy tắc liên quan đến tiệc đóng máy, chính vì vậy trong toàn bộ quá trình cậu đều nở nụ cười ôn hòa, ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, nhìn mọi người vui đùa náo nhiệt mời rượu chọc cười lẫn nhau. Bởi vì huyết chiến là một bộ phim tinh tế cho nên đoàn phim cũng không có thuê lại tinh cầu chuyên môn truyền hình, địa điểm quay chụp đều là ở đài truyền hình Hoa Hạ thủ đô Tinh. Tiệc đóng máy được tổ chức tại một khách sạn bên cạnh địa điểm quay phim, từ bên ngoài nhìn vào khách sạn này chỉ như một nhà lớn phi thường phổ thông, thế nhưng sau khi đi vào liền phát hiện được bên trong khách sạn sử dụng hơn 100 màn hình giả lập truyền phát tin tức video điện ảnh suốt 24 giờ. Sở Ngôn vô cùng hứng thú đánh giá một chút, Chu Hòa Huy thấp giọng giải thích. Những đoạn phim này đều là chúng ta quay tại đài truyền hình, chờ sau khi huyết chiến công chiếu cũng sẽ xuất hiện ở đây. Khách sạn này đã từng tiếp đón rất nhiều đoàn phim, không cao lắm, chỉ có 78 tầng, mỗi tầng có thể đồng thời tiếp đón được 2 đoàn phim, ngày hôm nay sẽ tiếp đón 61 đoàn phim. Dừng một chút, Chu Hòa Huy nói bổ sung, nói cách khác ngày hôm nay có 61 đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy tại đây. Có 78 tầng thôi, không cao lắm đâu, mặt cười. Sở Ngôn, 61 đoàn phim đồng thời tham gia tiệc đóng máy, đây vẫn chỉ là ở một đài truyền hình nho nhỏ. Này nếu như ở 1000 năm trước, không cần phải nói đến một cái đài truyền hình có nhiều đoàn phim cùng đóng máy như thế hay không, toàn bộ Hoa Hạ này cùng một ngày cũng không có nhiều đoàn phim đóng máy đến vậy. Đối với thế giới có sự nghiệp giải trí phát triển phồn thịnh này lại có rất nhiều sự đổi mới, trong bữa tiệc đóng máy, mặc cho mọi người dùng mọi cách để mời rượu Sở Ngôn, cậu cũng đều bình tĩnh ung dung mà từ chối. Chu Hòa Huy cũng không nghĩ tới thiếu niên có bề ngoài non nớt này lại có thủ đoạn giao tiếp lợi hại như thế, cho dù là người đến mời rượu bị cậu từ chối vẫn đều nói cười đến thật cao hứng, lại còn không ngừng khen ngợi. Tiểu Môn A, cậu thật là một hạt giống tốt, không tồi không tồi, không tồi cái gì A, chẳng nhẽ không tồi ở, nâng ly cho các người uống, các người còn vui vẻ mà để người khác kiếm tiền sao. Các người là tới mời rượu A, một, quá 3 tuần rượu, Vương Đạo tự mình đi tới ngồi bên cạnh Sở Ngôn. Vị đạo diễn trẻ tuổi này xuất đạo cũng chưa lâu, so với Sở Ngôn chỉ hơn 6, 7 tuổi, có năng lực tiếp được bộ phim truyền hình huyết chiến này quả thực là dọa cho một đám không ít người rớt cả tròng mắt, thế nhưng năng lực đạo diễn của y thực sự là vô cùng tốt. Y say khướt híp mắt nhìn Sở Ngôn, thân thiết như hai người anh em mà kéo vai của đối phương, nói. Sở Ngôn A, lần này biểu hiện của cậu rất tốt. Thời điểm thử vai lúc trước tôi quả nhiên là không nhìn nhầm người, cậu cực kỳ tốt. Sau này, hy vọng chúng ta lại có cơ hội hợp tác a. Mắt thấy bữa tiệc đóng máy cuối cùng biến thành đại hội khen ngợi mình, Sở Ngôn giờ khóc giờ cười, mà Chu Hòa Huy ở đoàn phim ngây người hơn một tháng cũng không thể làm gì. Đến thời điểm chia tay, nhân duyên vô cùng tốt của Sở Ngôn liền thật sự biểu hiện ra bên. Góc truyện audio.com, ngoài, bạn nói thiếu niên này thân thiện ôn nhu, gắn bó với mọi người. Kỳ thực cũng không phải. Thời điểm Vương Đạo nói chuyện với Sở Ngôn, mặc dù ăn mặc một thân quân trang rách nát dính đầy máu cùng bùn đất thế nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được thiếu niên này toát lên một loại quý khí trời sinh. Đây là một loại khí chất kiêu ngạo đặc biệt đáng yêu, lần đầu tiên gặp gỡ, bạn có thể cảm thấy đối phương có thể rất khó ở chung, bất quá chỉ cần sau 3 phút bạn sẽ phát hiện thiếu niên này có một loại năng lực giao tiếp thiên phú, cậu ấy có khí chất cao quý tao nhã cũng có thể khiến cho bạn đặc biệt yêu thích một thứ đồ nào đó. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, sau tiết mục mời rượu Sở Ngôn của đám người lão làng không thành công, mấy đồng nghiệp nữ trong đoàn phim liền ra sân. Người lớn tuổi hơn thì nói một ít lời cổ vũ Sở Ngôn, biểu hiện việc hợp tác hơn một tháng qua vô cùng tốt đẹp, kẻ nhỏ tuổi hơn thì trực tiếp tặng quà cho cậu. Vốn là Sở Ngôn vẫn muốn từ chối thế nhưng thời điểm nghe được trợ lý hóa trang tặng cho cậu một con chip phim truyền hình cao cấp đã không còn xuất bản nữa, cậu hơi do dự một chút, trợ lý này đã đem thứ kia nhét vào trong ví tiền của cậu rồi. Chờ xe bay của Chu Hòa Huy từ bãi đậu xe quy định tự động lái tới, hai người liền lên xe. Cửa xe tự động mở ra, cài đặt tốt địa điểm cần đến, sau đó liền trực tiếp lái về một hướng khác thủ đô Tinh. Không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh, Sở Ngôn cúi đầu sửa sang lại mấy con chip hình ảnh vừa mới được tặng, Chu Hòa Huy thì cầm máy truyền tin tức của mình không biết đang cùng người đối diện tán gẫu cái gì. Thẳng đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, Chu Hòa Huy mới quay đầu nhìn Sở Ngôn một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Trong những con chip này quả thực có vài cái phi thường có giá trị, có điều mỗi ngày công ty đều sẽ thu thập chip hình ảnh mới tung ra thị trường. chiếc hình ảnh tương đương với DVD của thế giới này, sau khi hoàn thành việc công chiếu mỗi bộ phim truyền hình, điện ảnh, trong tinh hệ đều sẽ tiêu thụ chiếc hình ảnh của những bộ phim đó. Những con chip này có tốt có xấu, như thời điểm Sở Ngôn vừa mới sống lại lúc xem qua chip cực cụ khủng bố chính là loại chip hình ảnh cấp thấp nhất, giá tiền rẻ mạt. Thuận tiện nhắc đến, cái kính mắt VR kia của nguyên chủ cũng là thứ đáng tiền nhất, cơ hồ cũng bị thị trường đào thải. Mà hôm nay, Sở Ngôn có được những chip hình ảnh này chủ yếu là chip hình ảnh cao cấp, thời điểm thưởng thức hiệu quả nghe nhìn sẽ càng thêm xuất sắc. Nghe được trong công ty có nhiều chip hình ảnh như vậy, Sở Ngôn hơi sừng sốt một chút, trong con ngươi thoáng hiện lên một đạo tinh quang, nét mặt cậu bình tĩnh hỏi. Chu ca, công ty mỗi ngày đều sẽ mua chip hình ảnh. Cho nên nói, hiện nay mỗi một chip trên thị trường công ty đều có sao? Chu Hòa Huy cũng không nghĩ nhiều trả lời. Hiện nay trên thị trường những chip hình ảnh kia quá ít, Thịnh Thiên thành lập 89 năm, đại khái từ 101 năm trở lên, hết thảy chip tiêu thụ trên thị trường đều có. Công ty sắp xếp 3 tầng lầu, để lưu giữ những con chip này. Nói đến đây, Chu Hòa Huy đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, cậu vẫn chưa đến công ty. Sở Ngôn cười cong con mắt nhẹ nhàng gật đầu. Chu Hòa Huy ngưng mi nói. Là tôi sơ sót, sau khi ký hợp đồng với cậu lại có buổi thử vai huyết chiến, vẫn chưa thể dẫn cậu qua công ty. Như vậy đi, vừa vặn tôi cảm thấy cậu đối với kịch bản lý giải. gocchuyenaudio.com Có chút vấn đề, 2 ngày nay cậu nghỉ ngơi một chút, 3 ngày sau tôi dẫn cậu đến công ty huấn luyện một chút. Nghe vậy, Sở Ngôn hơi choáng váng, hỏi. Huấn luyện, Chu Hòa Huy coi như chuyện đương nhiên mà nói rằng. Đúng vậy, huấn luyện, cậu bây giờ lầm đường lạc lối, lại không dựa vào kịch bản AI để diễn kịch, đây là không đúng. Ảnh đế, ảnh hậu cho dù lợi hại đến đâu, tuy rằng bọn họ cũng sẽ xem kịch bản chữ, thời điểm quay phim cũng sẽ đọc qua nguyên tác, thế nhưng chủ yếu vẫn là tham khảo kịch bản AI. Sở Ngôn nhíu mày hỏi, lợi hại hơn ảnh đế ảnh hậu, tỷ như An Thiều Dương. Chu Hòa Huy sừng sốt lắc đầu nói, An nữ hoàng điện ảnh tôi tiếp xúc không nhiều thế nhưng cô ấy cũng không thể có khả năng bỏ qua kịch bản AI, độc lập sáng tạo. Nói ví dụ như Khương Tĩnh Huyên, đoạn dịch của công ty chúng ta đi, bọn họ cũng là ảnh đế ảnh hậu, bọn họ đều nắm giữ đội ngũ chế tác kịch bản AI vô cùng tài ba, đây là sức mạnh của bọn họ. Trên đường trở về, Chu Hòa Huy không ngừng mà khuyên bảo Sở Ngôn, thế tất yếu đưa cậu từ lầm đường lạc lối khuyên trở về. Trong câu nói của Chu Hòa Huy, biểu thị không xem kịch bản AI là bàng môn tà đạo, không xem kịch bản AI làm sao có khả năng đóng phim. Sau khi đối mặt với Sở Ngôn không xem kịch bản AI, biểu hiện trong huyết chiến vẫn phi thường xuất sắc, Chu Hòa Huy sắc mặt đại biến, hoàn toàn không tìm được nguyên nhân, cuối cùng ngại ngùng mà biểu thị tất cả là trùng hợp. Đối với Chu Hòa Huy trong lòng thiên nhân giao chiến, Sở Ngôn cũng không có khuyên giải nhiều. Dù sao Chu Hòa Huy cũng sinh ra ở một thời đại kịch bản AI tạo ra diễn viên, muốn y lập tức tiếp thu sự thực kịch bản AI không phải là chính đạo, này quả thực giống như là để người tiền sử tiếp thu trái đất hình cầu, trong thời gian ngắn chỉ có thể sụp đổ. Thời điểm xuống xe, Sở Ngôn nâng lên mắt phượng, lặng lẽ đánh giá Chu Hòa Huy vài cái, khi thấy đối phương nhíu chặt lông mày, cậu phát hiện vị đại diện này của mình đã bắt đầu dao động. Sở Ngôn nở nụ cười, sau khi hướng y nói lời tạm biệt liền trở về nhà. Ngay khi Sở Ngôn vừa về tới nhà không đến mấy phút liền nhận được tin tức của Chu Hòa Huy. Trên màn hình giả lập, Chu Hòa Huy nét mặt nghiêm túc nói. Vô luận như thế nào, 3 ngày sau tôi tới đón cậu, đến công ty thử tiếp thu một hồi huấn luyện. Sở Ngôn, không ngờ tôi nói chuyện với anh cả buổi ở trên xe như thế, căn bản vô dụng a. Trong lòng chỉ cảm thấy một chút thất lạc, bất quá ngay sau đó trong lòng Sở Ngôn lại dấy lên một loại ý chí chiến đấu hừng hực. Nếu thế giới này là duy AI trí thượng, vậy thì hãy chờ đến ngày cậu thành vương đứng trên đỉnh cao nhất, nói cho toàn thể thế giới này, nhân loại sáng tạo ra AI, AI vĩnh viễn không thể chiến thắng nhân loại. Nói thì nói như thế, bất quá 3 ngày sau Chu Hòa Huy vẫn là đúng giờ đứng đợi dưới lầu nhà Sở Ngôn, đón cậu đến công ty tiếp nhận huấn luyện. Đáng thương thay cho vị ảnh đế trẻ nhất hoa hạ đời trước, vừa mới quay được một bộ phim đã bị người đại diện của chính mình ghét bỏ, ném vào trong một lớp huấn luyện tiến hành cải tạo lại. Cùng thời điểm đó, công việc quảng bá của đoàn phim Huyết Chiến cũng được khai triển vô cùng khí thế, hướng tới toàn bộ người dân hoa hạ phát ra an lợi, bộ phim tựa như một bài chiến ca gây xúc động lòng người. Bởi phương diện kỹ thuật không ngừng được đổi mới, hậu kỳ chế tác phim truyền. gocchuyenaudio.com Hình Huyết Chiến không đến 2 tháng đã có thể hoàn thành. Cùng lúc đó, một vệ tinh truyền hình cũng mua lại Huyết Chiến, độc quyền công chiếu, 2 tháng sau thông tin về công tác tiến hành quay chụp truyền ra, khiến bộ phim này có thể hướng tới toàn bộ hoa hạ truyền phát tin tức. Nguyên tác Huyết Chiến vô cùng nổi tiếng trong giới trẻ Hoa Hạ, chính vì vậy sau khi đoàn phim chính thức tuyên truyền đã nhận được không ít sự hưởng ứng, ủng hộ của thế hệ trẻ tuổi. Đoàn phim mỗi ngày sẽ công bố poster một nam nhân vật và một nữ nhân vật thu hút vô số người chú ý. Một ngày chỉ phát ra hai cái poster này chính là một loại hành vi đáng thẹn, quả thực là đánh vào tâm lý tò mò của hết thảy khán giả. 180 triệu đầu tư khiến cho đoàn phim này tài đại khí thô, mỗi một cái poster đều vô cùng sống động, ấn tượng, quang tiên chiếu nhân. Càng tuyên truyền như thế, khán giả càng mong đợi đến ngày poster của vai nam chính cùng nam thứ được công bố. Nữ chính ở bên trong Huyết Chiến về căn bản chính là một cái lá chắn bối cảnh, vai nam chính Nhiếp Trinh cùng nam thứ Trừ Thần là có độ hot cao nhất, thậm chí trong mỗi lần nguyên tác khảo sát độ hot của các nhân vật, Trừ Thần luôn luôn đứng vị trí thứ nhất. Khán giả chờ a chờ, thẳng cho đến lúc poster Trừ Tùng được tung ra, ngày hôm sau nên là Trừ Thần rồi. Ai biết, ngày hôm sau, cái đoàn phim không biết xấu hổ này lại tung ra poster vai nam chính Nhiếp Trinh. Trong lúc nhất thời, Weibo đạo diễn Huyết Chiến Vương Long chỉ còn lại một mảnh bề bộn, tan hoang sơ xác. Chú thích, một đoạn này nguyên tác là ba diêu giang ni di di he le, ni hai le tiên tiên đờ gây bi gen su chiên, ni si lai trinh diêu đờ a wei, nhưng mình không hiểu lắm, nếu bạn nào hiểu nghĩa câu này rõ hơn thì góp ý giúp mình nhé, mũ mũ cách chương.